Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 99 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Chào bạn Minh Thịnh Nguyễn nha. Xin chào bạn Tuệ Mẫn. Mời các bạn cùng theo dõi Tiên Đạo Cô Độc Hành tập 99. Một bóng người lúc ẩn lúc hiện, tựa như xuyên qua vô số thời không. Chỉ trăm trượng trong khoảnh khắc đã hiện diện ngay chiến trường. Hắn vừa trông thấy sư đệ mình đầu nát bươm, lập tức gầm lên một tiếng. Là ai? Là kẻ nào đã giết sư đệ ta? Mau mau đền mạng đi! Người này là Kim Đan hậu kỳ, thực lực cường hãn. Lĩnh vực Kim Đan trải rộng xung quanh, tìm kiếm kẻ đã đánh chết sư đệ mình. Thế nhưng mà trong tầm mắt hắn tìm mãi không thấy kẻ thù đó. Kim Đan chân nhân này giận dữ. Sao có thể như vậy được? Vừa nhận được phi phù cầu cứu của sư đệ, hắn tới nơi lại không thấy cường địch đâu. Hắn thở dài, bắt đầu vận dụng bí pháp truy tung của Không Ma Tông để mà truy tìm kẻ địch. Dù đối phương dùng pháp thuật thần thông gì, dù ẩn thân hay độn giấu cũng đều có thể bị tìm ra. Pháp thuật vận chuyển trải rộng khắp Kim Đan lĩnh vực của hắn, nhưng mà tìm đi tìm lại chỉ phát hiện ở hướng Tây Bắc có 7-8 tên tả đạo tu sĩ đang ẩn nấp. Bọn hắn đã dùng bí pháp giấu mình dưới một phiến đá. Kim Đan chân nhân này khẽ cắn môi, thoáng cái đã xuất hiện trên phiến đá. Ngay lập tức, nơi đó vang lên tiếng kêu thảm thiết liên hồi. Những tên tu sĩ tả đạo kia trở thành đối tượng để cho hắn trút giận. Thế nhưng mà trong số những người đó, kẻ cầm đầu bất ngờ lại là một Kim Đan chân nhân. Chính là Kim Đan chân nhân của Hàng Lăng Tông, kẻ từng dùng băng sát vô hình đao giao chiến với Lạc Ly trên lôi đài. Lập tức, vô số băng sát vô hình đao phóng ra, hai người liền bắt đầu đại chiến. Ngay khi hai người đang giao chiến, phía sau một trụ đá ở gần đó, không thể nhìn thấy từ phía đối diện. Một dấu hiệu kỳ lạ lóe sáng, Lạc Ly liền xuất hiện. Mới nãy hắn đã dùng bảo mệnh thần thông Thái Sơ Động Thiên để thoát hiểm và ẩn thân. Nhẹ nhàng nhấn một cái, hắn lưu lại dấu ấn Thái Sơ Động Thiên trên trụ đá này. Lạc Ly ẩn mình tại đây, dưới cảnh giới Nguyên Anh, căn bản không thể nào phát hiện ra. Khi đại chiến bên kia đang diễn ra, Lạc Ly lập tức hiện thân, sau đó nhanh chóng phóng về một hướng khác. Đại chiến vừa tạm dừng một lát, không biết Lục Chu và những người khác đã chạy tới đâu rồi. Nhưng mà Lạc Ly có biện pháp. Hắn nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo, Tiểu Bạch xuất hiện dẫn đường phía trước, truy tìm tung tích của đám người Lục Chu. Tiểu Bạch quả là không hề tầm thường, tốt hơn hẳn la bàn của Kim Đan chân nhân kia. Dù cho trong hỗn loạn, nó cũng đã phát hiện ra tung tích của đám người Lục Chu. Vừa rồi dẫn Lạc Ly chạy về phía trước, dọc đường đi, Lạc Ly gặp phải ba toán hắc bào tu sĩ. Hắn toàn bộ dựa vào bảo mệnh thần thông Thái Sơ Động Thiên, tách mình ra khỏi những cường địch đó rồi tiếp tục tiến về phía trước. Đi thêm chừng 50 trượng, phía trước bùng nổ âm thanh chiến đấu rầm trời. Vừa nghe âm thanh này, Lạc Ly liền biết đây là tiếng của Liệt Phong Nộ Ngục Phần do Phong Tử Hư thi triển. Bọn hắn đã gặp phải cường địch. Lạc Ly lặng lẽ đi đến dưới sự trinh sát của Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Lạc Ly thấy Phong Tử Hư và đồng đội đang đại chiến cùng năm tu sĩ hắc bào. Hai bên đánh cho khó phân thắng bại. Trên mặt đất còn có hơn 10 thi thể. Trong đó có một rõ ràng là lưu chân của Không Kiếp Tông. Người này mấy ngày trước còn giao đấu sinh tử với Lạc Ly trên lôi đài. Vậy mà hôm nay lại bỏ mạng tại đây. Lạc Ly không có tâm trạng cảm thán, lập tức sử dụng Thương Hải Minh Nguyệt Sát, tụ tập nguyên khí từ 10 dặm xung quanh, nhằm vào một tên hắc bào tu sĩ mạnh nhất trong số đó, thử lúc hắn sơ hở mà phát động một kích. Một quả cầu nguyên khí khổng lồ từ trên cao giáng xuống hóa thành hỏa cầu, tập trung vào đối phương. Tu sĩ hắc bào kia dù điên cuồng tránh né nhưng mà vẫn trúng một đòn, tử vong ngay tại chỗ. Sau đó Lạc Ly xuất hiện. Với sự gia nhập của một lực lượng sung mãn như vậy, thoáng chốc, bốn tên hắc bào tu sĩ còn lại, không một kẻ nào chạy thoát. Toàn bộ bị bọn họ đánh chết, giết chết đối phương, mọi người toàn bộ ngồi bệt xuống đất, há hốc mồm thở dốc. Mấy tên tu sĩ này không phải huyết ma tông, thì cũng là ảnh ma tông, đều là thượng môn tu sĩ có vô số bí pháp, thủ đoạn cao siêu, pháp bảo cường hãn. Không phải loại tả đạo bàn môn tu sĩ có thể dễ dàng hạ gục. Mọi người đều đã dùng hết thủ đoạn, ai nấy đều bị thương. Lạc Ly lấy ra thái âm linh thủy, chữa trị cho mọi người. Linh thủy này cực kỳ hữu hiệu, vết sẹo trên mặt của Lạc Ly đã khép, nhưng vẫn còn một vết sẹo lớn vắt ngang mặt, trông rất khó coi. Đột nhiên, bên cạnh Lục Chu xuất hiện một người rồi hô. Chờ một chút! Linh dược này không phải là dùng như thế. Người này chính là địa sát tinh vừa thức tỉnh gần đây của Lục Châu. Trong trang phục đại phu chốn công đường mang theo hòm thuốc, tay cầm tiên thảo. Đây chính là địa linh tinh, tinh thông y thuật nhất. Hắn bắt đầu trị liệu cho mọi người. Dưới diệu thủ của hắn, dược hiệu của thái âm linh thủy phát huy đến cực hạn. Thương thế của Lạc Ly và mọi người nhanh chóng khép. Vết sẹo trên mặt của Lạc Ly cũng bị tiêu trừ. Hoàn hảo không tổn hao gì, hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ đã từng bị thương. Lạc Ly đi tới trước thi thể của Lưu Chân. Cự thuẫn của Lưu Chân đã nát bấy. Hai mắt hắn trừng to, chiến đấu tới giây phút cuối cùng rồi mới tử trận. Lạc Ly chỉnh lý thi thể cho Lưu Chân rồi nói. Huynh đệ à, đi thanh thản nha. Hy vọng kiếp sau người tiếp tục tu tiên. Chúng ta hữu duyên gặp lại nhau. Linh điệp bay ngàn dặm, cuối cùng gặp bão tố. Cánh tàn phai tan tác, hoa rơi bên dòng suối. Lạc Ly niệm chú ngữ, sau đó đứng dậy nói. Mọi người, không sao chứ? Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Một bên Diệp Khinh Phong nói. Lạc Ly, chúng ta ngẫm nghĩ một chút. Thật ra thì chúng ta có biện pháp đối phó kim đan chân nhân trên ngọn núi nhỏ kia. Đó chính là thần lôi, nhưng thần lôi phổ thông thì hiệu quả không có lớn. Ta biết trong bảo khố của Tịnh Long Tông có hai viên hậu thổ càn khôn định nguyên lôi, đều là thiên kiếp lôi. Chúng ta dự tính lấy lôi đó để giết chết kim đan chân nhân kia, rồi truyền tin cho Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly nói, tốt tốt, ta thích nhất là phóng thần lôi. Bảo khố Tịnh Long Tông các người ở đâu? Diệp Khinh Phong chỉ tay ra phía sau Lạc Ly rồi nói. Đó. Cho nên, chúng ta ở đây gặp phải đám hắc bào tu sĩ đang chuẩn bị mở ra bảo khố. Mọi người đã có một trận đại chiến. Lạc Ly lập tức ngẩng người nhìn. Một hắc thiết đại môn khổng lồ ngay sau lưng hắn. Trên cánh cửa chi chít vết thương đều là do đám hắc bào tu sĩ gây ra. Bọn hắn muốn mở cửa tiến vào trong để cướp bóc một phen. Lạc Ly nhìn Lưu Chân, xem ra hắn tới đây cũng vì mục đích này muốn cướp sạch Tịnh Lâm Tông. Nhưng mà xui xẻo thay hắn chưa kịp mở cửa, đã bị hắc bào tu sĩ ngăn chặn rồi chết thảm. Tốt, vậy chúng ta đập tung cánh cửa này ra. Lạc Ly nói, Diệp Khinh Phong lắc đầu. Không, không cần đâu, dù sao ta cũng là đại đệ tử trưởng môn Tịnh Lâm Tông. Ta có biện pháp. Vậy thì còn chần chừ gì? Làm đi thôi. Chờ ta lấy một hơi đã, ta mệt muốn chết, suýt nữa thì mất mạng rồi. Hắn cuối cùng cũng gắng gượng đứng dậy, đi tới trước cánh cửa rồi bắt đầu niệm chú. Hắn lấy ra một đại ấn vung về phía cánh cửa, lập tức cách đó chừng 10 trượng trên một bức tường đá mở ra một lối đi nhỏ, hoàn toàn không hề tầm thường. Diệp Khinh Phong nói, được rồi, mọi người nhanh chóng theo ta vào trong. Lục Chu chỉ vào hắc thiết đại môn, thấy nó vẫn không hề suy xuyển thì nói, cái này. Diệp Khinh Phong đáp, đó là bẫy rập, ai vào là chết, đây mới là cánh cửa vào bảo khố chân chính. Lạc Ly và mọi người nhất thời toát mồ hôi lạnh. Tịnh Lâm Tông quả nhiên thích bày ra đủ loại cạm bẫy, đúng là hiểm độc. Mọi người theo Diệp Khinh Phong tiến vào cánh cửa bảo khố. Bảo khố này có vô số bí pháp bảo hộ, ngay cả Không Ma Tông cũng không thể phát hiện ra bí mật nơi này, cực kỳ an toàn. Theo lối đi ngầm tiến sâu xuống dưới, trong đó có đến 37 chỗ bẫy rập. Nếu không có Diệp Khinh Phong dẫn đường, mọi người căn bản không thể vượt qua những cạm bẫy này. Rất nhanh, bọn họ nhanh chóng tiến vào khu cất giữ chân chính của bảo khố, bước vào tầng cất giữ đầu tiên. Đó rõ ràng là bảo khố linh thạch. Bên trong có vô số linh thạch lấp lánh, khiến cho mọi người nhất thời trợn mắt há mồm. Lục Chu vô cùng vui vẻ mà kêu to, trời ơi, sao mà nhiều linh thạch thế này, phát tài rồi, ít nhất cũng hơn 100 triệu. Diệp Khinh Phong mới sắc mặt bình tĩnh như nước. Vốn dĩ nơi này có tổng cộng 12 ức linh thạch, nhưng sau khi Vân Lưu bị thương, để chủ trị cho hắn tìm kiếm đan dược bí bảo, kết giao với tu sĩ Hổ Nguyên Tông, lung lạc 11 tả đạo tu sĩ thu mua nhân tâm, rồi gần đây là cử hành lễ mừng, tiêu tiền như nước, gia sản khổng lồ giờ chỉ còn có 1 ức 5.000 vạn linh thạch mà thôi. Lục Chu lại hô to, phát tài, phát tài rồi, chúng ta 5 người mỗi người 30 triệu linh thạch. Lạc Ly nói, Lục Chu, người nói linh tinh gì vậy, đây đều là linh thạch của nhà Khinh Phong, người định chia cho chúng ta nhiều như vậy mà làm gì? Lục Chu nhất thời khựng người, nhìn về phía Diệp Khinh Phong. À đúng hả, ai đáng tiếc. Bất quá Khinh Phong à, ta có thể cầm một viên linh thạch làm kỷ niệm được không? Nói rồi hắn định lấy đi một viên thượng phẩm linh thạch thì bị Bạch Du Du nhanh tay ngăn. Buông ra đi, đồ của nhà người ta mà ngươi cũng dám trộm hay sao? Là của bạn ngươi đó. Ánh mắt của Lục Chu lộ ra vẻ tiếc nuối vô hạn, đành buông viên linh thạch này ra. Đúng lúc này, Diệp Khinh Phong thần sắc ảm đạm mà nói, chúng ta vừa đúng 5 người, mỗi người 30 triệu, mọi người chia đi. Lục Chu nghe thì sửng sốt, sau đó sắc mặt mừng rỡ nói, người nói cái gì? Mọi người cứ chia đi, ai thấy thì có phần, mỗi người 30 triệu. Lạc Ly nói, Khinh Phong à, ngươi sao vậy? Đây là linh thạch của nhà các ngươi, là của ngươi hết. Ngươi chia cho chúng ta nhiều như vậy mà làm gì? Diệp Khinh Phong sắc mặt vô cùng lạ kỳ, dường như tiếc nuối, dường như không cam lòng, dường như phẫn nộ, dường như bất đắc dĩ. Hắn nói, hiện nay đại kiếp nạn đã tới. Nếu chúng ta không chia, cường địch đột phá vào đây rồi, tất cả đều sẽ thuộc về bọn chúng. Thà rằng để chúng ta chia nhau còn hơn là tiện lợi cho bọn chúng. Sau đó hắn khẽ cắn môi rồi tiếp tục nói, kể cả khi đại kiếp nạn qua đi, số linh thạch này của Tịnh Long Tông cũng không tới lượt ta kế thừa. Ta còn có 12 huynh đệ cùng cha mẹ khác, cùng cha khác mẹ, số linh thạch ở đây có đến phần ta đâu. Thà rằng chia nhau rồi đường ai nấy đi. Từ trước tới nay, Diệp Khinh Phong đều xuất hiện với thân phận người thừa kế tương lai của Tịnh Lâm Tông. Thế nhưng ở đây, hắn lại nói ra những lời cổ quái khó tả, khiến cho người khác thấy buồn bực, như thể hắn đã bị đả kích, nản lòng thoái chí. Lạc Ly trong lòng khẽ động, dường như cảm nhận được điều gì. Thế nhưng lúc này, Thiên Khôi Tinh dáng người ngũ đoạn xuất hiện, hai mắt sáng rỡ, nhìn những viên linh thạch kia rồi la to. Hảo huynh đệ, hảo hán tử! Đại nhân đại nghĩa, rộng lượng trượng nghĩa, huynh đệ như ngươi ta kết giao. Ngươi yên tâm, nếu ai chọc giận ngươi, 108 huynh đệ chúng ta sẽ chém chết hắn. Thiên Bá Tinh cũng xuất hiện rồi hô, Chủ nhân ta đã nói chia rồi, ai còn dám ngăn, ta sẽ chém chết hắn ta ngay. Thiên sắc tinh cũng xuất hiện, vung vẩy đại phủ rồi hô. Các ngươi không muốn giành, kẻ nào giành với ta, ta liền chém. Lục Chu rống to, vươn tay ra định đoạt lấy linh thạch. Biết rằng những phân thân này có tật xấu, không ai chịu nhường ai, chỉ để lại cho Lục Chu phần sinh hoạt phí thiết yếu. Còn linh thạch khác thì sẽ cướp lấy, cho nên chính chủ nhân như hắn cũng phải giành. Trong nháy mắt, trong bảo khố, đàn thú và phong tinh xuất hiện. 108 hảo hán bắt đầu điên cuồng giành giật số linh thạch. Thế nhưng mà vô luận là 108 hảo hán hay đàn thú phong tinh, chỉ giành lấy phần của chủ nhân mình, sẽ không cướp thêm một viên linh thạch nào của người khác. Ra tay nhanh thì có phần, ra tay chậm thì không có đủ no bụng. Mọi người điên cuồng tranh đoạt, trong chốc lát nơi đây đã loạn thành một đoàn. Chỉ trong thời gian ngắn việc cướp giật đã hoàn tất, bảo khố trở nên trống không như bãi đất hoang. Tuy nhiên, linh thạch của Lạc Ly và Diệp Khinh Phong thì không ai động đến. Lạc Ly thu 30 triệu linh thạch này ước chừng 3.000 viên thượng phẩm linh thạch các loại. Diệp Khinh Phong nói, đi thôi, chúng ta dù sao cũng đã chia xong rồi, vậy thì triệt để dọn sạch bảo khố này luôn đi. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, bước vào bảo khố thứ hai. Đây là kho đan dược, bên trong chất đầy vô số đan dược đủ loại. Tu luyện, trị liệu, giải độc, nhiều không thể đếm xuể. Đáng tiếc, đan dược nơi này đều là hạng đại trà, không có loại đan dược nào đặc biệt trân quý hay hiếm có. Ước tính số đan dược này ít nhất cũng trị giá 1 ức linh thạch. Sau khi tới nơi, mọi người chia đều. Bạch Du Du bỗng nói, các vị ca ca, những đan dược này có thể nào cho muội được không? Muội nguyện ý dùng chúng sinh lâm 36 đan 72 dịch để đổi với mọi người. Bạch Du Du tu luyện vạn thú đạo, nuôi dưỡng rất nhiều mãnh thú. Chúng là súc sinh, không tiêu hao nhiều linh thạch, nhưng mà lại có hứng thú vô cùng với đan dược. Đồng thời Bạch Du Du còn có một đạo thần thông, có thể chuyển hóa và biến dị dược tính của đan dược. Nàng có thể biến những đan dược nơi này thành chúng sinh lâm 36 đan 72 dịch. Lạc Ly nói, được thôi, vậy thế này đi. Mỗi người chọn một ít đan dược có thể dùng ngay, còn lại tất cả đan dược cứ để cho Du Du. Bạch Du Du nhất thời đại hỷ, vui mừng không xiết. Tốt rồi, ta nhất định sẽ luyện chế ra các loại 36 đan 72 dịch cho mọi người, khiến chúng sinh lâm của mọi người không bao giờ thiếu đan dược. Lạc Ly nói, Du Du, người không cần vội vàng luyện chế, cứ từ từ rồi sẽ được. Lục Chu và Phong Tử Hư liếc nhìn nhau, thầm nghĩ như vậy thật quá tốt. Số đan dược phổ thông này, bọn họ cũng chỉ định bán đi để đổi lấy linh thạch. Giờ đây đưa cho Bạch Du Du, nàng lại dùng chúng sinh lâm 36 đan 72 dịch để trao đổi. Giá trị trong thoáng chốc đã tăng vọt vài lần, vô cùng thích hợp. Cứ như vậy, mọi người chọn một ít đan dược khẩn cấp, còn lại đại đa số đan dược đều dành cho Bạch Du Du. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, đi tới bảo khố thứ ba. Mở cửa bảo khố, bên trong toàn là các loại pháp khí, ước chừng hơn 1.600 món. Thấy những pháp khí này, mọi người đều lắc đầu, các loại pháp khí này đối với họ đã không còn sức hấp dẫn nhiều, cũng chỉ có thể dùng để đổi lấy linh thạch. Lục Chu đột nhiên nói, những pháp khí này mọi người cứ chia đi, các người đừng ngại. Tu luyện kim phù đồ cần tiêu hao đại lượng tài liệu hệ kim. Những pháp khí này chất lượng thượng thừa, đều là huyền thiết kim tinh luyện chế. Vừa lúc khi mọi người tu luyện kim phù đồ thì có thể dùng để luyện hóa thân thể. Mọi người gật đầu bắt đầu chia pháp khí, Lạc Ly được 321 món. Sau đó mọi người tiến vào bảo khố thứ tư. Vừa bước chân vào, mắt Lạc Ly nhất thời sáng rực. Chỉ thấy trong bảo khố này bất ngờ toàn bộ đều là từng hàng thần kiếm. Những thanh thần kiếm này được treo trên tường, lung linh trước mắt, tỏa ra các loại quang mang. Nhìn kỹ, toàn bộ đều là thần kiếm nhập cấp. Từng thanh, mũi kiếm tỏa ra quang hoa, phát ra thanh u quang mang có thể chém đứt mọi thứ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là đây đều là nhất giai thần kiếm. Hơn nữa tất cả đều cùng một kiểu dáng, hầu như hoàn toàn giống nhau. Lạc Ly dùng Thương Hải Minh Nguyệt Sát lướt qua, rõ ràng có 1.001 thanh. Lạc Ly lập tức nói, không ai được tranh với ta. Tất cả số kiếm này đều là của ta. Vừa lúc Lưu Ly Hải kiếm ngư quần tìm sát của ta cần chúng để làm kiếm dẫn. Lục Chu thèm thuồng liếc mắt nhìn rồi nói, được rồi, tất cả đều là của Lạc Ly ca, chúng ta không có ai tranh giành. Lạc Ly đưa tay, 1001 thanh thần kiếm lập tức nhập vào trong tay hắn, thu vào Thái Sơ động thiên. Sau đó hắn bắt đầu lấy ra linh thạch. Số kiếm này kiểu dáng giống như nhau, cấm chế nhất trí cực kỳ khó cầu, chỉ ít cũng phải tính là 5 vạn linh thạch một thanh. Vậy ta sẽ tính theo giá 5 vạn linh thạch mỗi thanh mà đưa linh thạch cho mọi người, coi như là ta đã chiếm của các ngươi một chút tiện nghi. 1001 thanh, trong đó 200 thanh là của ta, số còn lại đều là của mọi người. Ta sẽ đưa cho các ngươi 4000 vạn linh thạch, các ngươi cứ chia đi. Lạc Ly vừa rồi được chia 30 triệu linh thạch, cộng với số linh thạch trước đây hắn đều lấy ra hết, nhưng vẫn chưa đủ 4000 vạn. Hắn bèn mở túi trữ vật của Kim Đan chân nhân vừa giết chết khi nãy, lấy linh thạch bên trong ra, cuối cùng cũng gom đủ 4000 vạn linh thạch. Mặc dù 4000 vạn linh thạch này hầu như khiến cho Lạc Ly tán gia bại sản, thế nhưng mà hắn vẫn chiếm được tiện nghi rất là lớn. Ngàn thanh thần kiếm này hoàn toàn có kiểu dáng đồng nhất, cấm chế đồng nhất, loại vừa lúc là 1001 thanh. Đây quả thật là vạn kim khó cầu. Hơn nữa kiếm ngư quần tìm sát khi mới tu luyện, chỉ cần 36 thanh nhất giai thần kiếm là có thể tu luyện được. Nếu tập hợp được 72, 108, 365, 666 thanh đều có thể cấu thành kiếm trận. Tuy nhiên phương pháp này lợi hại nhất là dùng 1001 thanh thần kiếm để cấu thành kiếm trận. Thần kiếm càng nhiều, uy lực càng lớn. Mặc dù kiếm ngư quần tìm sát có phương pháp luyện kiếm, có thể biến những thanh thần kiếm không đồng bộ thành thần kiếm của kiếm ngư quần tìm sát, thế nhưng mà kiếm trận luyện hóa hậu thiên không thể có uy lực mạnh mẽ bằng kiếm trận tiên thiên nhất trí này. Tất cả số thần kiếm này đều thuộc về Lạc Ly, những người khác không ai được chia. Nếu những người khác muốn tu luyện phương pháp này thì phải tự mình đi tìm kiếm. Mà đây là thứ có thể gặp chứ không thể cầu, đúng là một ân tình lớn. Nếu Lạc Ly chia 666 thanh, những người khác chia 108 thanh cũng không phải là không được. Nhưng mà Lạc Ly không làm như vậy. Hắn lấy toàn bộ, sau đó lấy linh thạch ra để bồi thường cho mọi người. Kỳ thật xét ở một góc độ nào đó, việc Lạc Ly làm khá quyết đoán, chiếm giữ toàn bộ. Thế nhưng mà tu tiên chính là vậy, chính là giành lấy từng bước. Nếu cứ cố kỵ mọi người, ai cũng có phần, thì kiếm ngư quần tìm sát sẽ vì vậy mà giảm bớt 3 phần uy lực. Có lẽ 3 phần uy lực ấy có thể quyết định sống chết. Trong thời khắc này, nên giành thì phải giành. Ban đầu ở Nam Hải, Lạc Ly một mình bỏ ra 100 vạn linh thạch. Khi phách hào sản, số linh thạch kia không dễ cầm chút nào. Cầm của người thì tay mềm, mọi người đều nợ hắn một ân tình. Hiện nay, mọi người vẫn còn đang chịu ân tình, ngược lại đều rất cao hứng, không ai để tâm đến số thần kiếm này. Dù sao cũng là của trời cho, nhờ vậy mà có thể được hàng chục triệu linh thạch. Mọi người ngược lại cho là mình có hời, vì vậy hiện nay cũng không có bất kỳ ý kiến nào. Sau khi thu hồi thần kiếm, Lạc Ly không nhịn được mà hỏi, Khinh Phong à, số kiếm này là sao? Diệp Khinh Phong cười lạnh đáp, chẳng phải là tính toán nhỏ nhen của Tường Lân Tổ Sư hay sao? Lần trước tranh giành trưởng môn thất bại, hắn làm trưởng lão Tịnh Lâm Tông, vừa lúc ở địa vực Man Hoang Lương Châu, phát hiện một mỏ thái ất nguyên kim khổng lồ. Hắn lợi dụng chức quyền thu thập thái ất nguyên kim, luyện chế ra ngàn thanh kiếm ngư long hồi kiếm. Nói dễ nghe là mượn đây để thống nhất chế thức thần kiếm tiêu chuẩn của đệ tử Tịnh Lâm Tông. Kỳ thật ai mà không biết, đây đều là để chuẩn bị dâng cho Phạm Vô Kiếp, chuẩn bị dùng thứ này để mà nịnh bợ hắn ta. Thì ra là vậy, số kiếm này hiển nhiên là Tường Lân chân quân chuẩn bị cho Phạm Vô Kiếp. Không ngờ biến cố ngày hôm nay ập đến, hắn còn chưa kịp hiến vật quý đã thuận tiện cho Lạc Ly. Lục Chu cười ha ha, tốt tốt, Lạc Ly ca, làm quá tốt rồi. Nên như vậy, miễn tiện nghi cho tên kia. Lạc Ly nhìn số thần kiếm rồi nói, đa tạ. Mọi người tiếp tục đi đến bảo khố thứ 5. mở ra vừa nhìn, bên trong quả nhiên là bảo khố thần lôi. Đáng tiếc, toàn bộ thần lôi bên trong đã trống không, không biết bị ai lấy đi rồi. Đặc biệt là Diệp Khinh Phong đến đó muốn lấy hai viên thiên kiếp lôi, cũng không thấy tăm hơi. Mọi người thở dài một tiếng, không còn cách nào khác, đành chấp nhận. Coi như vận khí không tốt, mấy bảo khố phía sau cũng đều trống rỗng như bãi đất hoang, chẳng còn đồ vật gì. Lạc Ly nhìn những bảo khố này, dưới sự cảm ứng của Thương Hải Minh Nguyệt Sát, hắn phát hiện số thần lôi trong bảo khố thần lôi ít nhất đã bị lấy đi từ mấy tháng trước. Diệp Khinh Phong sao lại không biết chuyện này? Cái gọi là đến đó tìm kiếm thần lôi của hắn chỉ là một sự ngụy trang. Mục đích là muốn chia bảo khố, rồi sau đó đến tị nạn. Quả nhiên, Diệp Khinh Phong thuận lý thành chương mà nói. Bên ngoài quá hỗn loạn, chúng ta lại không có thần lôi, không cách nào đánh bại Kim Đan chân nhân cường đại kia và thông báo cho Hỗn Nguyên Tông. Mọi người cứ nghỉ ngơi ở đây đi, bảo khố này hết sức an toàn. Chúng ta ở đây chờ sự tình qua đi rồi hãy ra ngoài. Lục Chu lắc đầu lớn tiếng nói. Không được, bạn nhất bị người chặn cửa chính, chúng ta chẳng khác nào rùa ở trong chum, không có lối thoát. Diệp Khinh Phong tiếp tục nói. Không sao đâu, nếu bị người ta chặn cửa chính, ta còn có thể kích hoạt một đạo pháp lệnh. Càn Khôn Thế Giới sẽ phóng thích tất cả sinh linh trong bảo khố ra ngoài. Chúng ta sẽ không bị người ta vây chết ở đây. Nơi này trải qua nhiều năm luyện hóa của Tịnh Lâm Tông, có sự bảo hộ kiên cố. Trừ hóa thần chân tôn ra, những người khác đều không cách nào tìm thấy chúng ta. Lục Chu sửng sốt, gật đầu. Nếu vậy, nơi đây đúng là một bảo địa. Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây. Bạch Du Du nghiêm túc nói. Không, không chỉ chúng ta. Mọi người nên cứu thêm một số người khác. Cứu được một người là quý một người. Phong Tử Hư nói. Ai, ân thì ít, oán thì nhiều. Có những kẻ không thể cứu. Cứu rồi, chúng sẽ hóa thành sói lang muốn ăn thịt người. Bạch Du Du lắc đầu. Không, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Lạc Ly ca, huynh nói xem. Lạc Ly suy nghĩ, lúc này đúng là thời điểm thích hợp để tích lũy công đức. Việc hay mà không làm thì mới là kẻ ngốc. Lạc Ly nói, cứu. Khinh Phong, sự việc sớm muộn gì cũng sẽ qua đi. Hiện tại, người cứu một tên tu sĩ tả đạo sẽ để lại một thiện duyên. Sau này sẽ có thêm một trợ lực. Nói cho cùng, nơi này là địa bàn của Hỗn Nguyên Tông, bọn chúng không thể nào trụ lâu. Cuối cùng, khi mọi việc qua đi, Tịnh Lâm Tông này vẫn sẽ tồn tại và tương lai vẫn là do người kế thừa. Lời vừa dứt, mắt của Diệp Khinh Phong sáng rực. Phải, cứu chứ. Lạc Ly gật đầu phóng ra Thương Hải Minh Nguyệt Sát, cảm ứng trong vòng 10 dặm, sau đó nói. Ta ra ngoài cứu người, các người canh giữ cửa lớn của bảo khố. Mọi người cẩn thận. Lục Chu đứng lên. Ta cũng đi. Lạc Ly kiên quyết. Không, ngươi không nên đi. Ngươi hãy trấn thủ bảo khố. Ngươi càng đông, chuyện càng phiền phức. Tu sĩ không nghe hiệu lệnh thì giết. Còn Du Du, Bùi Hải Thả và linh thú nhỏ theo ta, để chúng dẫn đường cho họ. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bị làm sao đâu. Hắn sẽ không để Lục Chu đi theo, như vậy cũng sẽ bị chia đi một phần thiện công rồi. Sau đó Lạc Ly thi triển ám lưu vô hình sát hóa thành vô hình. Nhất thời, Lục Chu và những người khác không còn kiên quyết đòi đi cùng Lạc Ly. Nói xong, Lạc Ly liền đi về phía cửa lớn của bảo khố, sau đó lặng lẽ rời khỏi bảo khố. Dưới sự cảm ứng của Thương Hải Minh Nguyệt Sát, hắn rất nhanh tìm thấy một nhóm tu sĩ đang chạy loạn khắp nơi. Lạc Ly hiện thân rồi nhẹ giọng hô. Đứng lại! Những tu sĩ kia cho rằng bị địch nhân chặn, lập tức vung vẩy phi kiếm pháp khí, chuẩn bị đại chiến. Lạc Ly quát. Các người nhìn xem ta là ai? Ta đến để cứu các người. Mấy ngày trước, Lạc Ly đại chiến, hầu như không ai là không biết đến hắn. Mấy người kia thấy rõ là Lạc Ly, nhất thời mừng rỡ khôn xiết. Dù lúc tuyệt vọng vì cứu tinh đã đến, bọn họ lập tức quỳ xuống hô. Thượng sư! Thượng sư Lạc Ly của Hỗn Nguyên Tông, cứu mạng, mau cứu chúng ta. Những tu sĩ kia quỳ xuống, liều mạng dập đầu. Đúng vào lúc nguy nan có người đến cứu mạng, ân tình này thật khó báo đáp. Ngay tức thì và luồng thiện công hội tụ về Lạc Ly. Lạc Ly nói, cường địch xâm lấn, phong ấn Tịnh Lâm Tông, chúng ta không cách nào truyền tin về Hỗn Nguyên Tông. Thế nhưng mà thân là đệ tử Hỗn Nguyên, ta sẽ không để bọn hắn tùy ý tàn sát các tu sĩ thuộc hạ của Hỗn Nguyên Tông ta. Các người đứng lên đi, đi theo ta, ta sẽ đưa các người đến một nơi an toàn, tính mạng các người sẽ được đảm bảo. Mọi người nhất thời mừng rỡ, vội vàng dập đầu rồi theo Lạc Ly đứng dậy. Lạc Ly chỉ một cái, một tiểu linh thử xuất hiện, hắn nói, các người đi theo nó đi, ta còn phải đi cứu những người khác. Những tu sĩ kia đi theo con chuột nhỏ tiến về bảo tàng bảo khố. Lạc Ly dựa vào chỉ dẫn của Thương Hải Minh Nguyệt Sát lại tiếp tục đi cứu những người khác. Chiến đấu xa xa không còn kịch liệt như trước, nhưng mà toàn bộ sơn môn của Tịnh Lâm Tông vẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ lớn từ các trận giao tranh. Sự chống trả có tổ chức của Phạm Vô Kiếp và đồng đội đã hoàn toàn tan rã. Giờ đây đối phương đang truy lùng và tàn sát các tu sĩ còn sót. Với Thương Hải Minh Nguyệt Sát, Lạc Ly nắm rõ mọi thứ ở trong phạm vi 10 dặm. Hắn né tránh đám tu sĩ hắc bào, bắt đầu cứu giúp những tu sĩ Lương Châu. Lúc thì cứu 3-5 người, lúc thì cứu 7-8 người. Tối đa có lần cứu hơn 50 người cùng lúc. Những tu sĩ kia thấy Lạc Ly thì vô cùng vui sướng. Vốn dĩ đã tuyệt vọng, nay từ cõi chết quay về, lập tức quỳ lại không ngớt. Có vài tu sĩ thậm chí mấy ngày trước còn từng chiến đấu sống còn với Lạc Ly, giờ đây càng thêm bội phục hắn. Dám giữ vòng vây của vô số cường địch mà cứu giúp chúng sinh, thật sự là đại hào kiệt, đại anh hùng. Lại có tu sĩ lập tức lấy ra linh thạch, pháp khí, bảo vật dâng tặng cho Lạc Ly để bày tỏ lòng cảm ơn. Nhờ vậy mà Lạc Ly thu được 2 món thiên địa linh vật hoàng giai cùng hơn 10 vạn linh thạch. Chiếc túi vốn đã xẹp lép của hắn bây giờ lập tức trở nên căng phồng. Hắn tiếp tục cứu giúp, lúc thì cứu được vài người. Một số tu sĩ ẩn nấp dần dần được hắn tìm thấy và chỉ đường dẫn lối. Dưới sự hướng dẫn của Bạch Du Du, họ tiến về nơi an toàn. Thiện công từng luồng một hội tụ mà đến, chẳng bao lâu đã hội tụ thành một luồng thiện đức to lớn. Thế nhưng cũng có một số người chẳng phân biệt được tốt xấu. Dù Lạc Ly đã tìm cách cứu, họ căn bản chẳng thèm đáp lại hắn. Với loại người như vậy, Lạc Ly quay lưng bỏ đi, mặc kệ sống chết. Mặt khác, Lạc Ly ngày càng gặp nguy hiểm. Xung quanh tu sĩ hắc bào, cứ 3-5 tên một đám, 7-8 tên một nhóm, bắt đầu truy tìm các tu sĩ Lương Châu còn sót. Cũng có vài lần Lạc Ly suýt nữa va chạm với chúng, bất quá nhờ ám lưu vô hình sát cùng thần thông bảo mệnh của Thái Sơ Động Thiên, Lạc Ly né tránh chúng tự như đang khiêu vũ trên lưỡi kiếm. Lạc Ly tiếp tục chạy, hắn tự vấn lòng mình. Ta thật sự thích cứu người hay sao? Ta thật sự muốn thu thập thiện công ư? Không, kỳ thật, ta thích chính là loại kích thích này. Cái cảm giác làm chủ được mọi chuyện giữa lằn ranh sinh tử. Loại kích thích này mới là thứ mà ta truy cầu. Vì vậy mà ta ở Thiên Chu Ngũ Đảo đem mầm linh điệp mang về Linh Điệp Tông. Vì vậy mà ta ở Sương Châu tiến đến nơi phát trận của Thần Quy Tông. Vì vậy mà ta ở di tích Già La muốn ngăn chặn quỷ tộc xâm lấn. Vì vậy mà ta ở Thiên Nha Hải Cát chiến đấu tới thời khắc cuối cùng. Thật sự là kích thích. Ta muốn loại kích thích này, đây mới là thứ mà ta yêu thích nhất. Cứ như vậy, Lạc Ly tiếp tục cứu giúp. Liễu Cương Minh của Ngạo Trần Tông và Hỏa Thụ của Minh Khí Tông đều được Lạc Ly cứu thoát. Lạc Ly đã cứu người, chẳng được 1.000 thì cũng phải 800, trong đó có 7-8 vị kim đan chân nhân. Lúc này Lạc Ly đang cứu 5 tu sĩ của cô Chu Tông đi ngang qua một bãi thây chất chồng. Đột nhiên một thi thể bỗng đứng bật dậy kêu lên. Lạc Ly đại ca! Lạc Ly đại ca! Cứu mạng! Âm thanh này Lạc Ly nghe có chút quen tai. Thế nhưng mà hoàn toàn là giọng nữ. Lạc Ly nhìn sang, người nọ căn bản là một thi thể, nào phải người sống. Lạc Ly nói, thi thể sống lại, cương thi. Khi hắn định ra tay, người kia nói, ta là Niết Thiên đây mà. Niết Thiên. Người nọ vội vàng nói, Lạc Ly ca, huynh đệ nghe nhầm rồi, ta là Niết Thiên đây. Diệu thủ, trộm không thiên địa, trộm được đại đạo chân tiên thân. Là Niết Thiên, đệ tử Trộm Tông đây mà. Thì ra cái tên đệ tử Trộm Tông Diệu Thủ Không Không kia. Lạc Ly nhìn hắn một cái nói, người có thiên biến vạn hóa thần thông, tại sao lại thê thảm ra nông nỗi này? Niếp Thiên thở dài, ta quá tham lam, trong trận đại chiến của các nguyên anh, Thanh Long và tên khổng lồ kia đồng quy vô tận, ta định đi trộm thi thể của họ, vì đó đều là chí bảo, tài liệu tốt nhất. Kết quả ta bị luồng dư chấn từ trận chiến của các nguyên anh chân quân khác thổi cho bay, dẫn đến trọng thương, chỉ đành phải giả chết. Không ngờ tên Đại Hán và Thanh Long kia là chết trận rồi. Lạc Ly lắc đầu, người quá tham lam. Cho người, đây là đan dược trị thương. Nói rồi hắn nhấc bổng Niếp Thiên lên. Đi, ta đưa người đến nơi an toàn. Ôi, sao mà ngươi lại nhẹ thế này? Sắc mặt của Niếp Thiên đỏ lên. Đây là đặc điểm của Trộm Tông chúng ta. Thân pháp càng nhẹ, càng mềm mại, trộm đồ càng dễ. Lạc Ly nói, trên người ngươi sao lại có một mùi hương lạ kỳ, giống như nữ nhân. Niếp Thiên nói, đây là mê hồn hương, tự như hương thơm của xử nữ. Ai ngửi thấy cũng sẽ sinh lòng hảo cảm đối với ta. Lạc Ly nói, ngươi đúng là lạ kỳ, có chút không bình thường. Này, ngươi không phải là thích nam nhân đấy chứ? Niếp Thiên nhất thời hai hốc mồm. Lạc Ly lắc đầu, chuyện này không liên quan tới ta. Người mới nói, Thanh Long và tên khổng lồ đều chết, bọn hắn là nguyên anh chân quân kia mà. Niếp Thiên đáp, đều chết rồi, kẻ cổ xưa kia cũng đã chết trận, bất quá đối phương cũng chết không ít. Hiện tại một nguyên anh chân quân của Không Ma Tông và một Huyết Ma Tông đang đại chiến với hạt châu của Hỗn Nguyên Tông các ngươi, nhưng ta thấy nhất thời khó phân thắng bại. Lạc Ly nói, đúng, trận chiến của họ kỳ thật cũng không có gì đáng kể. Điểm mấu chốt là trận chiến giữa Diệp Phi Dương, Vân Lưu và Tân Nguyên. Kẻ nào thắng thua sẽ quyết định sinh tử của chúng ta. Tân Nguyên, dù ta không thích ngươi, thế nhưng mà hy vọng ngươi đứng cho vững, đừng có bị đánh bại. Khi đó chúng ta sẽ chết chắc. Lạc Ly nói tới đây, ánh mắt của Niếp Thiên chợt lóe, lập tức lấy ra một vòng trữ vật. Lạc Ly ca, đây là thứ mà ta trộm được. Bên trong là thi thể của Thanh Long và tên khổng lồ. Bất quá tên khổng lồ đã nát bấy hoàn toàn, chỉ còn một phần nhỏ. Thanh Long thì bị vặn gãy cổ, thân thể vẫn nguyên vẹn, không có tổn hao gì. Lạc Ly ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đây là một chút lòng thành của ta. Niếp Thiên rất là thức thời, không giống những người trước đó chỉ có cảm kích. Họ không hề nghĩ đến vạn nhất sau này lại xảy ra chuyện gì, thì thái độ Lạc Ly đối với việc có nhận tạ lễ hay không sẽ hoàn toàn khác biệt. Hiện tại đưa ra tạ lễ liền có thể là mua tương lai một cái mạng. Lạc Ly ánh mắt sáng lên, lập tức thu hồi. Tiểu tử ngươi rất là hiểu chuyện, ta đưa ngươi trở về, tìm người chữa thương cho ngươi. Cứ như vậy, Lạc Ly cõng hắn quay trở về tàng bảo khố. Trong bảo khố này đã có ước chừng ngàn người, thấy Lạc Ly trở về, ai nấy đều đứng dậy cảm kích không ngớt. Thế nhưng sự cảm kích này hoàn toàn khác biệt so với khi nãy. Ban nãy sự cảm kích ấy phát ra từ tận đáy lòng, thiện công lập tức hiện hữu. Giờ đây nguy cơ sinh tử đã qua hơn nữa, họ chỉ ứng phó cho có, thể hiện rằng mình không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa, nên thiện công rất ít. Đây chính là nhân tính. Lạc Ly tìm Lục Chu, triệu hồi Địa Linh Tinh để trị liệu cho Niếp Thiên. Sau đó Lạc Ly tiếp tục ra ngoài để cứu người. Diệu Khinh Phong và đám người cũng không có nhàn rỗi. Họ mở cửa kho báu hắc thiết, tạo ra cảnh tượng như thể nơi đó đã bị cướp sạch không còn gì. Mục đích là để tối dưới đèn, khiến nơi này an toàn hơn chút. Lần này Lạc Ly ra ngoài là cứu được ba tu sĩ quay về, bất quá các tu sĩ quanh đây hầu như đã được Lạc Ly cứu hết. Hắn chỉ có thể đi xa hơn, đến những nơi khác để mà cứu người tiếp. Dường như những tu sĩ hắc bào kia cũng phát hiện ra vấn đề. Bọn hắn bắt đầu gia tăng cường độ truy lùng, tình hình càng thêm hỗn loạn. Bọn hắn dường như đang tìm kiếm một người nào đó. Lạc Ly đoán rằng đó là Phạm Vô Kiếp. Lần này Lạc Ly đi xa ước chừng trăm dặm cũng không phải gặp ai. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng giao tranh, hắn vội vàng sử dụng Thương Hải Minh Nguyệt Sát, không khỏi ngẩn người, bất ngờ lại chính là Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp chẳng còn vẻ phong lưu khoan phóng khoáng như lúc đầu, mà toàn thân rách mướt lấm lem bùn đất, được một đạo binh kéo đi liều mạng bỏ chạy. Phía sau hắn có hai tu sĩ trúc cơ hắc bào đang điên cuồng đuổi theo. Hai tu sĩ hắc bào này đuổi theo Phạm Vô Kiếp, thế nhưng không ai trong số họ la hét gọi người. Chúng đều ngậm miệng, trong mắt đều là ánh nhìn tham lam. Chỉ cần nhìn là biết chúng sợ kinh động người cùng phe cướp mất con mồi của mình. Đạo binh kia liều mạng kéo Phạm Vô Kiếp bỏ chạy, thế nhưng chẳng mấy chốc đã bị đối phương đuổi kịp. Đạo binh hét lớn một tiếng tiến lên, thế nhưng chỉ vài chiêu đã bị đối phương đánh gục. Lạc Ly rất nhanh tới gần họ. Trong trận chiến vừa rồi, Lạc Ly phát hiện hai tu sĩ này không phải những tu sĩ thượng môn của Không Ma Tông hay Huyết Ma Tông. Thật ra bọn chúng tầm thường cũng chỉ ngang trình độ của tu sĩ tả đạo. Phạm Vô Kiếp muốn đứng lên chiến đấu, đáng tiếc Hổ Lạc đồng bằng bị chó khinh. Hắn bị bọn chúng một cước đá cho ngã. Một trong hai tu sĩ hô lên: Phạm Vô Kiếp, ta lấy ra tiên cận mật thược, cả quả trứng bạch kim long được thanh nhãn huyết hồng long thủ hộ, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Phạm Vô Kiếp mắng: Đừng có mơ tưởng hảo huyền. Tu sĩ khác nói: Tiểu tử kia, ngươi còn cứng miệng sao? Chém đứt một cánh tay của hắn ta đi, xem hắn còn có kiên cường được nữa hay không. Nói rồi tu sĩ kia bèn rút đao ra. Dưới ánh đao phản chiếu, hắn sửng sốt, phát hiện sắc mặt mình đã chuyển xanh lè một cách đáng sợ. Nhìn lại đồng đội cũng vậy, hắn không khỏi kêu thảm một tiếng. Đồng bọn hắn cũng phát hiện ra dị thường, cả hai nhất thời toàn thân run rẩy, thoáng cái rồi ngã xuống, miệng sùi bọt mép, bị độc chết tươi. Đây chính là độc vô sinh sát của Lạc Ly. Thấy hai người này bị độc chết, phản ứng đầu tiên của Phạm Vô Kiếp chính là tiến lên, ôm lấy đạo binh vẫn luôn bảo vệ mình. Thế nhưng đạo binh kia đã tử vong rồi, hắn không khỏi hô: Ngũ thúc à, ngũ thúc, đừng có chết mà. Thế nhưng mà người chết không thể sống lại được, đạo binh kia đã chết. Lạc Ly tiến lên niệm vãng sinh chú. Để tiễn đưa đạo binh này rồi hắn nói với Phạm Vô Kiếp: Vô Kiếp à, chúng ta mau đi thôi, lập tức sẽ có người đến đây. Ta đưa người đến một nơi an toàn. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly rồi nói: Không, ta, Phạm Vô Kiếp, không cần Lạc Ly ngươi đến cứu ta. Ta có tôn nghiêm của ta có ngạo khí của ta. Ta thà chết trận, chứ không cần ngươi tới cứu. Lạc Ly tiến lên, ba ba ba, chính là bốn cái tát, đánh vào mặt Phạm Vô Kiếp tới đỏ bừng. Lạc Ly nói: Đừng có nói nhảm nữa, cho dù thế nào chúng ta cũng là đồng môn. Ta không cứu ngươi thì ai cứu ngươi? Ngươi nhìn xem, bọn họ đều chết vì ngươi. Vì họ, ngươi phải sống sót, sống thật tốt để mà báo thù cho họ chứ. Sau đó lại là bốn cái tát nữa. Phạm Vô Kiếp được Lạc Ly cho một trận đòn, nhất thời thanh tỉnh, hắn thì thào: Đúng, phải báo thù. Vì họ mà sống sót, ta nhất định phải báo thù. Hắn nhìn Lạc Ly vẻ mặt chân thành: Cảm ơn ngươi, Lạc Ly sư huynh. Vừa dứt lời, hắn lập tức buông lỏng, ngồi phịch xuống đất rồi mà khóc: Đều chết hết rồi, tất cả đều vì ta. Long gia gia, Mộc gia gia, Liễu thúc, Giang thúc, Kinh thúc, Trường thúc, Vân Phong, Vân Diệp, tất cả mọi người vì bảo vệ ta mà chết, đều chết hết rồi. Phạm Vô Kiếp gào khóc, xong khóc một hồi, hắn liền lập tức khôi phục. Hắn nói với Lạc Ly: Lạc Ly sư huynh, đa tạ ngươi, ngươi có còn đan dược nào không? Đan dược ta đã dùng hết rồi. Cảm kích ân cứu mạng của Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp liền bắt đầu gọi hắn là sư huynh. Lạc Ly lấy ra bổ khí đan vừa được chia đưa cho Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp nuốt gọn trong một hơi. Lạc Ly nói: Ngươi điên rồi ư? Chẳng lẽ ngươi không còn muốn sống hay sao? Dược tính của bổ khí đan này rất mạnh, ngươi lại uống hết cả một lọ. Phạm Vô Kiếp đáp: Không sao đâu, đối với thần nghiệt như bọn ta thì chẳng thấm vào đâu. Khi Phạm Vô Kiếp thốt ra hai chữ thần nghiệt, toàn bộ ký ức về thần nghiệt liền hiện rõ trong tâm trí của Lạc Ly. Lạc Ly sửng sốt: Sao ngươi vẫn còn nhớ thân phận thần nghiệt? Vì sao ngươi không quên? Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly rồi nói: Đáng thương thay cho Lạc Ly sư huynh, người vĩnh viễn không thể nhớ được thân phận thần nghiệp của ngươi. Đây chính là điểm khác biệt giữa ta và ngươi. Phạm Vô Kiếp vốn cả đời kiêu ngạo, nay được Lạc Ly cứu mạng, ban đầu cảm kích khôn xiết, nhưng khóc xong rồi nghỉ ngơi một lát khôi phục vẻ bình thường. Hắn bỗng thấy có gì đó không ổn. Mục tiêu lớn nhất đời hắn là đạp đổ Lạc Ly, nên là được Lạc Ly cứu, đời này chẳng lẽ không thể ngóc đầu lên nổi hay sao? Càng nghĩ càng thấy khó chịu. Dựa vào việc mình không quên được bí mật thần nghiệt, còn Lạc Ly thì quay lưng là quên ngay thân phận đặc biệt này. Hắn không kìm được, bắt đầu châm chọc Lạc Ly, tự khoe khoang một chút. Con người lắm lúc là vậy. Phạm Vô Kiếp tự thôi miên bản thân rằng hắn vẫn mạnh hơn Lạc Ly. Ta chính là Vô Thượng Quang Minh Thần Hoàng, người bất quá chỉ là một trong số đông đảo thần nghiệt. Trong quá khứ, thân phận chúng ta khác biệt vạn lần. Hiện tại ta và ngươi cũng vẫn vậy, tương lai cũng chẳng khác. Ngươi chỉ là một con sâu bọ bi ai, đông trùng, chẳng thể nào hiểu được ngôn ngữ, vĩnh viễn không thể nhớ nổi thân phận thần nghiệt của mình. Cho dù ta có lăng mạ ngươi, kích thích ngươi lúc này, quay lưng đi, ngươi cũng sẽ chẳng còn nhớ gì. Đáng thương thay, Lạc Lưu Sư Huynh. Ôi, cái tên này quả nhiên là trở mặt vô tình. Lạc Ly vừa cứu hắn xong, quay lưng đã châm chọc ngay. Lạc Ly lập tức nổi giận, sắp bùng phát, nhưng mà thiên địa pháp tắc đã phát huy tác dụng. Lạc Ly liền không nhớ thân phận thần nghiệp của mình nữa, những lời châm chọc của Phạm Vô Kiếp vừa rồi, Lạc Ly cũng theo đó mà quên sạch. Lạc Ly ngớ người ra, rồi hỏi, Phạm Vô Kiếp, người vừa nói gì cơ? Phạm Vô Kiếp với vẻ mặt châm biếm rồi đáp, đâu có gì đâu, Lạc Ly sư huynh, vừa nãy ta đang cảm ơn ngươi. Ngươi bảo không cần cảm ơn, nói mọi người đều là đồng môn, giúp đỡ lẫn nhau mà. Lạc Ly gật đầu, ừ, thì ra là vậy. Phạm Vô Kiếp cười châm chọc, quả nhiên Lạc Ly không nhớ gì hết những chuyện vừa rồi. Trong mơ hồ, Phạm Vô Kiếp có một cảm giác cao cao tại thượng. Lạc Ly tuy cứu hắn nhưng vẫn không bằng hắn. Hắn lại nói thêm, thần nghiệt, thần nghiệt. Lạc Ly ngươi tuy rằng cứu ta, nhưng ngươi vẫn cứ không bằng ta. Ngươi chính là không được. Lạc Ly vừa nghe thần nghiệt, ký ức đó liền lập tức trở về. Hắn liền nổi giận đùng đùng, nhưng Phạm Vô Kiếp lại lập tức câm miệng. Chớp mắt, Lạc Ly đã quên mất mình vừa định nói gì. Lạc Ly hỏi, ngươi vừa nói gì? Phạm Vô Kiếp đáp, ta nói sư huynh quả là người tốt. Trước kia ta đã đắc tội nhiều với ngươi, thật là ngại. Rồi lát sau, Phạm Vô Kiếp lại không kìm được kích thích Lạc Ly. Chớp mắt, Lạc Ly lại quên. Phạm Vô Kiếp cười thầm, thấy thật là thú vị. Đột nhiên, Lạc Ly buột miệng nói, nhưng mà sao ta cứ có cảm giác, người chẳng nói lời nào tử tế. Phạm Vô Kiếp nhất thời cứng họng vì trêu chọc quá nhiều lần, vội vàng nói, đâu có, Lạc Ly sư huynh, người nghĩ sai rồi. Lạc Ly gắt gao nhìn chăm chăm Phạm Vô Kiếp. Tuy ta không nhớ được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta cảm thấy rất là phẫn nộ, ta muốn giết ngươi. Phạm Vô Kiếp vội vàng đáp, Lạc Ly sư huynh ạ, không có, tuyệt đối là không. Ta vẫn luôn rất là cảm kích ngươi mà. Phạm Vô Kiếp không khỏi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cảm thấy hơi quá trớn rồi, hắn không dám tiếp tục đùa giỡn nữa. Lạc Ly liếc hắn một cái rồi hỏi, đạo binh và tôi tớ của ngươi đều chết hết rồi sao? Phạm Vô Kiếp gật đầu, đều chết trận cả rồi, chỉ còn ta mà thôi. Đúng rồi, ngươi còn có một tỳ nữ xinh đẹp cơ mà, nàng ta cũng chết rồi ư? Phạm Vô Kiếp nghe vậy thì nghiến răng nghiến lợi, đừng nhắc tới tiện nhân Bạch Tuyết đó nữa, tất cả đều tại nàng ta, đều là tại nàng ta. Nàng ta nào phải Bạch Tuyết, đệ nhất mỹ nhân Quyên Đảng Tông. Nàng ta là yêu nữ Quán Ma Tông. Vào thời khắc mấu chốt, nàng ta đã phản bội chúng ta, đánh cắp manh mối pháp trận, dẫn đến chúng ta thảm bại. Bằng không, chúng ta sẽ không thua thảm bại tới mức này. Liễu Thúc và những người khác cũng sẽ không chết. Tiện nhân này, từ đầu đã là nội gián. Sau này ta nhất định sẽ phải giết ả ta để báo thù cho mọi người. Còn có cả Yên Đảng Tông, ta cũng muốn diệt cả môn phái này. Ban đầu, bọn chúng đưa Bạch Tuyết cho ta, chính là có ý đồ không lành. Thì ra là vậy. Lạc Ly lắc đầu. Lúc này Phạm Vô Kiếp cũng đã khôi phục dáng vẻ thường ngày, có thể đứng dậy cùng Lạc Ly cất bước. Lạc Ly nói, Đi thôi, ta đưa ngươi đến nơi an toàn. Mọi người bây giờ đều đang ở đó. Được rồi, cho ta thêm một lát, ta sẽ khôi phục hoàn toàn. Nhìn Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly cũng cảm thấy hắn vừa rồi nhất định đã nói những lời chẳng lành, nhưng bản thân mình là không thể nghĩ ra được, càng nghĩ thì càng thêm tức. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, không hiểu sao càng nhìn càng thấy căm tức. Tên này đúng là thiên tuyệt họa tinh, toàn là hắn dụ dỗ con gái. Từ khi phá kén trùng sinh ở Hỗn Nguyên Tông, hai người vừa nhìn thấy đối phương đã cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng. Lạc Ly đột nhiên nhớ tới lời của Hổ Thiện Chân Nhân từng nói ở Thiên Chi Uyên khi trước, rằng nếu có thể có được ba lạng huyết nhục của Phạm Vô Kiếp, có lẽ hắn có thể thu phục được linh thú cấp 4. Lạc Ly nhìn quanh, kiểm tra xem Phạm Vô Kiếp vừa rồi có bị thương hay không. Nếu hắn bị thương, số huyết nhục này coi như nhặt được, chẳng có vấn đề gì. Nhưng mà Phạm Vô Kiếp mạng quá lớn, chiến đấu tới giờ lại không hề bị thương tổn một chút nào. Nếu ta xin một ít huyết nhục từ hắn, liệu tên này có cho hay không? Lạc Ly thầm nghĩ trong lòng, nhưng rồi lập tức phủ định ý nghĩ này. Ta cũng không muốn cầu xin hắn, vả lại tên này tuyệt đối sẽ không cho ta. Xem ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Lạc Ly tiến đến kéo Phạm Vô Kiếp, lên lúc lấy ra lưu tích bút, chấm một điểm lên bắp chân của Phạm Vô Kiếp, rồi chấm một điểm lên cánh tay phải của hắn. Cây lưu tích bút vừa chấm lên bắp chân của Phạm Vô Kiếp, liền lập tức để lại một ấn ký màu đen to bằng miệng gián, đồng thời tỏa ra lục quang vô tận, nhìn qua liền biết không phải là thứ tốt lành. Không hay rồi, ta trúng độc! Lạc Ly đột nhiên kêu lên. Phạm Vô Kiếp sửng sốt. Sao vậy? Lạc Ly sư huynh, ngươi trúng độc gì? Lạc Ly bảo Phạm Vô Kiếp nhìn cánh tay mình. Trên cánh tay hắn cũng có một ân ký màu đen nhỏ bằng móng tay, phát tán ra lục quang. Lạc Ly nói, không hay rồi, ta quá khinh địch. Tên kia là tu sĩ Ngũ Độc Tông, trước khi chết đã phản phệ. Đây là tiên tần đoạt hồn bắt đẩu chú tử khiên cơ độc. Người trúng độc chỉ cần phát tác, lập tức thất khiếu chảy máu, tướng chỉ co quắp. Cuối cùng thì chết thảm. Hơn nữa, nguyên thần không cách nào thoát khỏi. Hình thần câu diệt, đáng sợ vô cùng. Phạm Vô Kiếp cau mày. Kỳ lạ. Tiên tần có rất nhiều phương pháp mà ta đều biết. Tại sao ta chưa từng nghe nói qua cái gọi là tiên tần đoạt hồn bắt đấu chú tử khiên cơ độc? Lúc này Phạm Vô Kiếp cũng nhìn thấy ấn ký trên chân mình. Lạc Ly chỉ là một chấm nhỏ, còn hắn thì là một mảng to. Hắn nhất thời kinh hãi kêu. Không hay rồi sư huynh à, ta cũng trúng độc. Lạc Ly nói. Loại độc này, một khi đã trúng, vô luận là pháp thuật gì cũng không thể nào xua tan. Không tin, ngươi cứ thử xem. Phạm Vô Kiếp khôi phục một ít nguyên khí, bắt đầu thi triển mấy pháp thuật, nhưng mà ấn ký màu đen trên chân không hề tiêu tán một chút nào. Lạc Ly thuận tay rút ra một cây chủy thủ, rồi nói, Vô Kiếp sư đệ, đừng có sợ. Độc này kỳ thật cũng dễ giải mà thôi. Chỉ cần cắt bỏ khối huyết nhục này, độc sẽ lập tức tan biến. Nói rồi Lạc Ly một đao xuống tay, cắt bỏ ấn ký chấm đen trên cánh tay mình. Một mảng da nhỏ bằng móng tay bị cắt đứt, tiên huyết lập tức chảy ra. Lạc Ly thi pháp, cầm máu, rồi dũng cảm nói. Nam nhi hảo hán, sao phải sợ chảy máu? Lạc Ly đang lừa Phạm Vô Kiếp, hy vọng hắn sẽ học theo mình, cũng tự cắt bỏ huyết nhục trên chân. Như vậy đó là do hắn tự cắt, hoàn toàn tự nguyện. Chẳng liên quan gì tới mình, bản thân cũng không vi phạm môn quy. Ai dè Phạm Vô Kiếp lại nói, Lạc Ly sư huynh, ngươi quá nóng vội rồi, không cần phải cắt thịt đâu. Ta có một quang thanh thần thông, có thể trôi qua thời gian. Chỉ cần độc này không phát tác, ta có thể làm cho chân mình nhanh chóng trôi qua thời gian, hóa giải độc này. Lạc Ly sửng sốt. Thời gian trôi qua? Phạm Vô Kiếp gật đầu. Thần thông này của ta, nếu cánh tay ngươi bị thương, ta có thể dùng nó, khiến cho cánh tay ngươi biến thành trạng thái 1 năm sau hoặc là 3 năm sau, hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ cần độc này hiện tại không phát tác, ta liền có thể làm cho chân mình biến thành dáng vẻ của thời gian sau này. Nếu sau này loại độc này được giải trừ, thì chân ta sẽ khôi phục bình thường. Lạc Ly há hốc mồm kêu lên. Ôi, vậy chẳng phải Là ta cắt oan uổng hay sao? Phạm Vô Kiếp gật đầu. Đúng vậy sư huynh, người quá nóng vội rồi. Nói rồi hắn đưa tay, trong lòng bàn tay xuất hiện quang mang chiếu lên chân mình. Lập tức cái chân đó dường như đang biến hóa vô hình. Tia sáng này chiếu được ước chừng hơn 30 hơi thở, ân ký màu đen chậm rãi biến mất. Phạm Vô Kiếp mồ hôi đầm đìa rồi nói. Độc này thật là quá tà môn, phải 30 năm sau mới có thể tiêu tán. Quả nhiên đồ vật của tiên tần quá là bá đạo. Lặng Ly càng há hốc mồm hơn nữa, thần thông thời gian trôi qua này làm cho 30 năm sau lưu tích bút triệt để mất đi hiệu lực. Phạm Vô Kiếp không cần phải cắt đi huyết nhục. Vậy làm sao bây giờ? Lặng Ly nhất thời nóng ruột, hắn chỉ tay về nơi xa. Không hay rồi, có địch nhân tới. Phạm Vô Kiếp nhìn sang, Lặng Ly thi triển ám lưu vô hình sát, bàn tay vô hình cầm lưu tích bút lại chấm một điểm. Lần này hắn mở rộng phạm vi ấn ký, lớn hơn lần trước gấp mấy lần. Này, ta cho người trôi qua. Phạm Vô Kiếp nhìn về nơi xa, sau đó nói. Đâu có ai. Rồi hắn đưa tay lấy ra một chiếc gương đồng lớn bằng lòng bàn tay có hình thái bát quái, bắt đầu quan sát. Hắn cũng thi triển Thương Hải Minh Nguyệt sát, nhưng Lạc Ly cảm thấy phạm vi của hắn lớn hơn mình ước chừng nhiều lần. 30 dặm phương viên đều nằm trong phạm vi cảm ứng của hắn. Xem ra đây là diệu dụng của chiếc gương đồng này. Phạm Vô Kiếp nói. Quả nhiên có người tới đây. Lạc Ly sư huynh, chúng ta đi nhanh thôi. Lạc Ly chỉ vào cái gương đồng của Phạm Vô Kiếp rồi hỏi. Đây là gì? Phạm Vô Kiếp sửng sốt, sau đó đáp. Đây là pháp bảo của Thất Thập Thất Sát Hải Vực, Hỗn Nguyên Tông Lưu Ly Hải của chúng ta. Mỗi khi một sát đại thành đều sẽ hóa sinh ra một kiện hư thể pháp bảo, sau đó lấy một pháp bảo làm thật thể, lấy hải vực làm giả thể, hư thực kết hợp mới là Thất Thập Thất Sát chân chính. Điều này cũng giống như Ngũ Nhạc Thần Binh của Thông Thiên Phong, đại pháp của Hỗn Nguyên Tông chúng ta cuối cùng đều có thể hóa thành pháp bảo. Lạc Ly nghe thì sửng sốt, chuyện này hắn căn bản chưa từng nghe. Nhưng lập tức hắn bừng tỉnh, bản thân một sát còn chưa luyện đến đại thành, chưa hình thành hải vực, nên đương nhiên không biết chuyện này. Đợi đến khi tu thành một sát, những kiến thức này Cửu Hoàng chân nhân sẽ truyền thụ cho hắn. Phạm Vô Kiếp vừa đứng dậy lại ngẩn người, hắn lại thấy trên chân mình ấn ký màu đen xuất hiện. Hắn hét to, kịch độc tiên tần này thật quá là lợi hại. Ôi, bây giờ phải làm sao đây? Lạc Ly nói, chỉ có thể cắt mà thôi, không còn cách nào khác. Nếu ngươi không cắt mà còn dùng cái gì mà thời gian trôi qua, thì ấn ký này sẽ lại lan rộng hơn. Tới khi đó không chỉ là chuyện một chút huyết nhục, mà phải cắt đứt cả cái chân của ngươi. Lạc Ly bắt đầu hù dọa. Phạm Vô Kiếp cau mày hồi lâu mới nói, chỉ có thể cắt, nhưng mà chờ đã. Lạc Ly sư huynh, ta không thể để chảy máu. Lạc Ly nói, ngươi là nữ nhân sao? Sao lại yếu ớt như vậy? Lại còn không thể chảy máu, ta khinh. Phạm Vô Kiếp nói, ngươi không có hiểu đâu. Ta lấy thân trấn bảo, chỉ cần thân thể ta chảy máu, uy áp sẽ yếu đi, chúng nó sẽ bỏ trốn. Cái gì bỏ trốn? Phạm Vô Kiếp lập tức câm nín. À, không có gì. Lạc Ly sư huynh, mời ngươi giúp ta, ta cần chuẩn bị một chút. Nói rồi hắn bắt đầu vận chuyển công pháp, sau đó cẩn thận đề phòng nói, Lạc Ly sư huynh, cái này xin ngươi giúp ta, ta cần thi pháp trấn bảo. Lạc Ly mắt sáng lên, đây là ngươi nói đó nha, là ngươi nói, là ngươi cầu ta, không phải ta cố ý cắt, không phải ta vi phạm môn quy. Phạm Vô Kiếp cắn môi, phải, là ta cầu ngươi, van cầu ngươi Lạc Ly sư huynh, giúp ta cắt bỏ khối thịt thối này. Người thề với trời, đối diện môn quy mà thề, là người tự nguyện. Phạm Vô Kiếp kiên định nói, ta Phạm Vô Kiếp thề với trời, thề trước mặt liệt tổ liệt tông của Hỗn Nguyên Tông, ta cầu Lạc Ly sư huynh cắt bỏ khối thịt thối trên đùi ta, là hoàn toàn tự nguyện, không hề bị bất cứ ép buộc nào. Chưa chờ hắn nói xong, Lạc Ly đã túm lấy chân hắn, rút trụy thủ hung hăng cắt một nhát. Dù sao hắn cũng có đại pháp chữa thương mà. Lạc Ly ước chừng cắt được 5-6 lạng huyết nhục, sau đó lập tức thu vào Thái Sơ Động Thiên. Phạm Vô Kiếp hét thảm một tiếng, tiên huyết chảy ra, một đạo hoàng quang mạnh mẽ dâng lên trên người hắn, dường như có vật phẩm muốn thoát ly khỏi cơ thể hắn. Hắn lập tức thi pháp, dần dần đạo hoàng quang đó biến mất. Hắn thở dài một hơi, rồi mới thi triển thời gian trôi qua thần thông để chữa trị cái chân đang không ngừng chảy máu. Thần thông thời gian trôi qua này quả là có thần hiệu. Ngay lập tức, chân của Phạm Vô Kiếp khôi phục bình thường, ân ký màu đen cũng không thấy. Lặng Ly tiện tay lấy ra một khối da thịt, pháp thuật khởi động, khối da thịt đó lập tức bắt đầu bốc cháy. Phạm Vô Kiếp quay sang nói, Lặng Ly sư huynh, huyết nhục của ta đâu? Trả cho ta, ta có bí pháp để luyện hóa nó. Lặng Ly cầm lấy khối da thịt đã cháy thành tro, rồi nói, người không nói sớm, nó cháy thành tro rồi, thứ này có độc, phải tiêu hủy chứ. Nhất thời Phạm Vô Kiếp cứng họng, hắn khôi phục bình thường, rồi hai người tiếp tục đi về phía trước trong im lặng. Phạm Vô Kiếp đột nhiên nói, không đúng, chuyện này không đúng, sao cứ có cảm giác không thích hợp, cái gì mà kịch độc tiên tần. Lạc Ly cũng không nhịn được mà nói, vừa rồi ngươi nhất định đã mắng ta câu gì, nhưng vì sao ta lại không thể nghĩ ra. Hai người nhìn nhau trong ánh mắt dần dần tóe lửa. Giai đoạn trăng mật vừa rồi sau khi cứu mạng đã kết thúc. Kết thúc tập 99 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.